Cấm đoạn chi luyến, chương 194, góc truyện audio.com, Lăng Dạ An không khỏi cười khổ cười. Hắn cô đơn nói, tiểu tịch, em sao lại phải đối với anh lãnh đạm vậy? Có sao, có, tiểu tịch, em đừng nói chuyện lãnh đạm như vậy được không? Anh nghe xong, trong lòng thật không tốt. Lăng Tịch cho dù là đối với người xa lạ, cũng sẽ vẫn duy trì mỉm cười. Hiện tại đối với hắn, lại là như vậy, làm cho hắn cảm thấy được rất không thoải mái. Cũng không phải muốn đối với Lăng Dạ An lãnh đạm, mà là đối mặt Lăng Dạ An. Không biết nên nói cái gì. Nhìn nam nhân là thật sự không để ý hắn. Lăng Dạ An tự hỏi, khi nào thì quan hệ bọn họ đi tới nước này. Cục diện này, làm cho hắn nhìn rất khổ sở. Ngày trước thật sự trở về không được. Hắn biết mình không có tư cách lại đi dây dưa với nam nhân. Nhưng là hắn muốn ly hôn là thật, ý niệm này vẫn không có tiêu tán, chỉ là tình huống trước mắt, hắn cũng chỉ có thể đợi cho Phương Văn sinh hạ em bé. Lại tìm cơ hội nói rõ sự tình, một lúc sau cũng đến nơi chụp ảnh, Lăng Dạ An lại thay nam nhân mở cửa xe, tiểu tịch, ba và bọn họ ngay bên trong, chúng ta vào đi thôi. Vâng, sao nơi này nhân viên đi đâu hết, một bóng người cũng không có. Ngoài Lăng Dạ An cũng chỉ còn lại có nam nhân cùng Phương Văn. Phương Văn đi đến ân cần tiếp đón, khẽ cười hỏi nam nhân, không ngại ngồi cùng ta ở đây. Không ngại, mời ngồi, cảm ơn, Phương Văn đem váy sửa sang lại. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, Lăng Tịch, ngại thật, không có báo trước cho anh. Gấp gáp cho Dạ An đem anh lại đây. Không sao cả, dù sao ta cũng không có việc gì. Ta đây an tâm, Phương Văn hướng nam nhân cười cười, sau đó đưa tay khoát lên bụng, chậm rãi vuốt ve, đúng rồi, hiện tại nhà của chúng ta đều muốn đặt tên cho em bé. Không biết anh có đề nghị gì hay không? À, tên cũng là cha mẹ tự mình nghĩ, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Nhìn Phương Văn hôm nay trang điểm rất trang nhã, đồ trang sức cũng rất xứng khí chất của cô. Nhìn rất đẹp, làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì sao? Không có việc gì, nam nhân xấu hổ cười cười. Sau đó đem đề tài chuyển đến đứa bé. Đúng rồi, dự tính ngày sinh là khi nào? Không đến nửa năm, anh cũng rất chờ mong đứa bé này ra đời sao? Vâng, ta nghĩ, tất cả mọi người sẽ rất chờ mong này đó. Đợi em bé sinh ra Lăng Thúc nhất định sẽ thật vui. Đúng vậy nha, ba rất quan tâm đứa cháu này, chọn hai người chuyên môn chăm sóc ta, còn có Khả Hinh, cũng thường xuyên mua một ít thuốc bổ trở về, tự mình nấu cho ta uống, quan tâm nhất vẫn là Dạ An, mỗi lần dán vào bụng nghe thai máy, hắn đều đã cười đến rất vui vẻ, nghe được Phương Văn kia làm vẻ lơ đãng khoe ra, nam nhân không được tự nhiên đem thân mình hướng một bên rời đi. Không muốn làm cho Phương Văn cảm thấy được chính mình không lịch sự. Nam nhân vẫn là mở miệng phụ họa Phương Văn một tiếng. Bọn họ đúng là đối với cô tốt thật. Vâng, có mọi người quan tâm là phúc của ta. Hiện tại Dạ An đối với ta tốt lắm. Rất chú ý ta rất thỏa mãn. Đúng vậy sao, vậy là tốt rồi. Lăng Tịch, anh sẽ chúc phúc cho ta. Thật không, vâng, hy vọng cô cùng Dạ An thật hạnh phúc. Nam nhân bất đắc dĩ phải nói cho Phương Văn một câu chúc phúc. Sau đó đứng lên hướng Phương Văn chào từ già. Vậy, ta muốn đi gặp Lăng Thúc cùng Tiểu Duệ. Không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ tại gian phòng nghỉ. Anh đi gặp họ đi. Ta ở chỗ này chờ Dạ An đi ra. Vâng, được. Nhìn nam nhân vội vàng rời đi. Phương Văn trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi. Đứng lên sửa sang lại vạt áo. Đi tìm Lăng Dạ An, nam nhân vừa đi vào phòng nghỉ, liền thấy được Lăng lão gia cùng Lăng Duệ. Nam nhân đi lên vài bước, cũng cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Lăng Thúc, Tiểu Duệ, Lăng Tịch, con đến đây lúc nào? Lại đây ngồi, nhìn thấy Lăng Tịch đột nhiên xuất hiện Lăng lão gia cười vẫy vẫy tay. Đến đây một lát, vừa rồi bên ngoài cùng Phương Văn hàn huyên vài câu. Nghe nam nhân nói là ở cùng Phương Văn trò chuyện, Lăng Duệ đột nhiên hỏi một câu, cùng cô ta có cái gì tán gẫu, không làm khó dễ ngươi chứ, Tiểu Duệ, con đây là nói cái gì? Không lễ phép, thật là, cô ta không bình thường hay cằn nhằn. Con cũng là quan tâm Lăng Tịch được không? Cũng không biết là người mang thai đều như vậy không? Vẫn là người phụ nữ kia có tật xấu. Trong chốc lát yên lành, trong chốc lát lại nhìn bất thường. Nhiều lần, hắn còn nghe được một ít thanh âm quái dị trong phòng. Như buổi sáng hôm nay, vốn là hắn cùng Phương Tuyết Nhi lại đây thử đồ cưới. Cô ta lại la hét muốn đi thử áo cưới. Như vậy còn chưa tính, còn nói muốn chụp ảnh gia đình. Kết quả vốn chỉ là hắn cùng Phương Tuyết Nhi, đến cuối cùng, lại tăng thêm cả Lăng gia, còn kéo thêm nam nhân. Chỉ sợ, cô ta cũng là cố ý đem Lăng Tịch đến đây gây phiền toái. Tiểu Duệ, cái gì cô ta, đó là mợ con, còn nữa, Lăng Tịch là để con gọi sao, con phải gọi hắn là ba. Thật là, càng lớn càng không lễ phép, ông ngoại, quên đi, bất quá nói với ông. Cũng nói không thông, người bảo thủ, Lăng Duệ ở trong lòng cằn nhằn một tiếng, liền đụng chạm cánh tay nam nhân, đi ra, ta có việc cùng nói với ngươi. Vâng, Lăng Thúc, con đây đi cùng Tiểu Duệ nói vài câu, sau đó trở vào cùng người. Ừ, đi đi, đi theo Lăng Duệ đến phòng thay quần áo. Nam nhân mở miệng hỏi, Tiểu Duệ, có chuyện gì muốn nói với ta? Không có việc gì, Lăng Duệ đem cửa phòng đóng lại. Sau đó dựa vào cửa nhìn về phía nam nhân, ta nói có việc ngươi sẽ tin. Vậy, ngươi muốn nghe ông lải nhải sao? Hay ngươi muốn cùng mợ tâm sự việc nhà? Ta là muốn giúp ngươi được không? Ngươi không cảm ơn thì thôi. Lại hỏi nhiều như vậy làm gì? Á, Lăng Thúc cũng là quan tâm con. Quên đi, ông ngoại càng ngày càng rong dài. Cô ta có tìm ngươi gây phiền hay không? Thật là, ông có phải là lão hồ đồ đâu. Sao nhìn không ra, cô ta bị thần kinh, nói không chừng ngày nào đó sẽ nổi điên. Tiểu Duệ, đó là mợ con, nói như vậy không tốt, ngươi lễ độ cái gì? Hiện ở trong này chỉ có chúng ta, cho dù ngươi nói xấu, ta cũng sẽ không đi ra ngoài nói lại. Đừng nói với ta, ngươi là sợ cô ta, thật vô dụng, nếu ta là ngươi, ta, Tiểu Duệ, đừng nói nữa. Ta không biết con đối với Phương Văn có ý kiến gì. Nhưng đó vẫn là mợ của con nên có lễ phép. Còn nữa, ta không có sợ cô ấy. Cũng không cần sợ, Phương Văn làm sao là chuyện của cô ấy. Cùng ta không liên quan. Cho dù con bất mãn, cũng nên nghĩ lại, đó là vợ của cậu con nên nhường nhịn một chút. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Vậy, ta đây mặc kệ, ta đi ra ngoài trước. Đi đâu? Lăng Duệ ôm cánh tay nam nhân, ngăn cản rời đi, ta chưa nói cho ngươi đi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tiểu Duệ, không để ý tới nam nhân la lên. Lăng Duệ đem nam nhân đẩy tới góc tường, mở miệng hỏi, ta hôm nay rất đẹp trai phải không? Con, nam nhân cả người bị Lăng Duệ vây ở góc tường. Hỏi ngươi nói đi, ta đẹp trai không? Cặp nam nhân không trả lời. Lăng Duệ mất hứng nắm cầm nam nhân xoay về phía mặt của hắn. Trả lời, không sai, rất đẹp trai, hừ, nghe được hắn câu trả lời mong muốn. Lăng Duệ buông nam nhân. Sau đó từ một bên giá áo chọn một bộ lễ phục đưa nam nhân. Thay, hả, để chụp ảnh, ngươi mặc thế này, sao chụp được, nhanh lên thay bộ đồ rách dưới trên người của ngươi ra. Khó coi chết đi được, ô ta đi thay. Nam nhân cầm lấy lễ phục, chuẩn bị sang phòng khác thay. Lăng Duệ kéo lại, cứ ở trong này thay. Nam nhân nhíu mày, nhưng vẫn là theo lời Lăng Duệ cởi bỏ quần áo bên ngoài. Đổi bộ lễ phục, vì Lăng Duệ luôn luôn nhìn chằm chằm mình, làm cho nam nhân cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi chậm chạp quá, Lăng Duệ ở một bên bất mãn lên tiếng. Sau đó bước tới. Tự tay thay nam nhân sửa sang lại trang phục đến khi vừa lòng mới gật gật đầu. Được, không tệ, Tiểu Duệ, cảm ơn, nghe được nam nhân nói lời cảm ơn. Lăng Duệ sắc mặt hơi chút hài lòng, hắn đem nam nhân đến trước gương, hỏi ý kiến, vừa lòng không, rất tốt, ta rất vừa lòng, là đương nhiên, ta tự mình tuyển chọn mà. Sao lại không tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều nha, ta không phải cố ý chọn cho ngươi. Chính là để chụp ảnh, quần áo của người quá khó xem sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh. Ta chỉ là sợ chuẩn bị lâu như vậy mà bởi vì một mình ngươi lại làm hỏng mà thôi. Vâng, đã biết, dù Lăng Duệ đưa ra lý do rất gượng ép, nhưng nam nhân vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Thật đúng là một đứa trẻ dễ ngại ngùng, mà ngay cả làm chuyện tốt cũng phải đi tìm lý do. Bất quá tốt xấu gì Lăng Duệ cũng là quan tâm nam nhân. Đây đối với nam nhân mà nói, coi như là một loại tiến triển. Chúng ta ra ngoài đi, phòng trừng bọn họ đã chuẩn bị xong, có thể chụp ảnh rồi. Vâng, được, cùng Lăng Duệ đang đi ra. Nam nhân nhìn thấy Phương Tuyết Nhi đã đổi trang phục ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ. Phương Tuyết Nhi hôm nay mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Rất đẹp, cũng rất vui vẻ, cách trương,